Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1284, quan sát tay. Hoàng Siêu ăn ngay nói thật, ta xem ngươi bị hắn truy sát, cho nên tới trợ giúp, ta không phải trong quân đội người. Đại Hán nghe xong hắn không phải quân đội người. Đối với hắn dám làm việc nghĩa hành vi đại gia tán thưởng. Đem Hoàng Siêu trở thành một cái dám ra chiến trường nhiệt tâm quần chúng. Như người vậy đi loạn không được. Mặc dù có võ thuật cũng quá nguy hiểm. Người này là đúng mặt nổi danh quái nhân. Cao su sinh, vỏ ngoài không thể phá vỡ. Thân thể tùy ý biến hình. Nếu như đơn độc chống lại hắn, chúng ta luyện võ không có cách nào khác đối phó hắn. Chúng ta khai chiến mấy ngày này, đối diện đi ra nhiều cái quái nhân, mỗi người đều có quỷ dị năng lực, bất đắc dĩ từ toàn quốc cũng điều tới chút năng nhân dị sĩ. Bọn họ đều không phải chính thức quân nhân. Lão đệ, ta xem công phu của ngươi cố gắng tuấn, ngươi cũng thêm đến chúng ta đội hành động đặc biệt bên trong a. Hoàng Siêu gật đầu bằng lòng, Đại Hán mang theo hắn lần nữa thâm nhập rừng cây, viễn phương truyền đến yếu ớt tiếng nổ mạnh, Đại Hán biến sắc, không tốt, tiểu tôn gặp phải nguy hiểm, chúng ta mau đi qua. Hoàng Siêu đã tại lúc trước hắn thấy được trong rừng tình cảnh. Một cái khác giải phóng quân đồng dạng ở ra bên ngoài chạy nhanh. Phía sau hắn không có địch nhân. Nhưng là trong rừng lại có không hợp lẽ thường hơi nước. Ở phía sau hắn mặt đất rạn nứt chảy ra nước đục ngầu lưu. Nó giống như là một cái vật còn sống ở đất rừng gian khuếch tán. Ý đồ vây quanh phía trước giải phóng quân. Trong rừng mặt đất hướng mạng nhện giống nhau nứt ra. Sở có vị trí đều có nước ngập đi ra. Nước chảy vị trí không ngừng rời đi. Phía trước chẳng những xuất hiện mới nứt ra. Phía sau nứt ra bên trong dòng sông sẽ biến mất theo. Nó không phải thật thủy, mà là một cái liền tiếp theo chỉnh thể. Lựu đạn trên mặt đất bạo tạc, một ít ô thủy vung lên rơi ở trong rừng cây. Nhưng là càng lượng lớn dòng sông vẫn còn đang về phía trước truy đuổi. Hoàng Siêu từ biến mất tại chỗ, chỉ một lúc xuất hiện tại dụ địch giải phóng quân phía sau. Cái này nhân loại cùng vừa rồi người nọ giống nhau, cũng phải cần đem địch nhân câu dẫn đến gò đất mang. Nhưng hắn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, không muốn với hắn cận chiến, hắn là chết sông Summit. Đột nhiên xuất hiện Hoàng Siêu không để cho chiến sĩ ăn nhiều sợ. Mấy ngày này hắn cũng biết sở hữu mỗi bên chủng năng lực chiến hữu. Hắn lập tức nhắc nhở địch nhân nguy hiểm. Nhưng Hoàng Siêu lại không thèm để ý chút nào đứng ở sau lưng hắn. Hoàng Siêu phía trước mặt đất chợt sụp đổ. Một đạo to lớn dòng sông từ đó phun ra. Cột nước đầu trên ngưng tụ thành một cái nhân hình. Sau lưng của hắn triển khai hơn 10 cái dòng sông tạo thành xúc tua. Một đạo trường hà hư ảnh tại hắn quanh người tốc biến. Dòng sông kia có rác rưởi. Phân và nước tiểu cùng thi thể lúc chìm lúc nổi, mà Summit tựa như nước sông đồ vật vì chính mình chân thân. Một đạo thủy mạc áp hướng hắn, còn không có va chạm vào Hoàng Siêu. Hoàng Siêu liền cảm thấy mình trong miệng có hơi nước đang ngưng tụ. Summit đem Hoàng Siêu kéo vào giữa sông. Hoàng Siêu sẽ bị vội vã ở trong đó tắm rửa, uống vào nước sông. Đây đối với Summit mà nói là cường đại hồi phục năng lực. Có thể là đối với địch nhân của hắn cũng là không chọn không giữ sát chiêu. Không muốn bị thủy đụng tới. Phía trước tiếp xúc Summit nhân, dù cho từ chết sông chạy về một cái mạng, nhưng cũng bị vô số ôn dịch triền thân. Điều này làm cho bộ đội cao độ coi trọng, mất vô cùng giá thật lớn tới dự phòng ôn dịch lan tràn. Bọn họ tiến công bước chân, đều bởi vì chết sông Summit mà đình trì. Hắn có thể hóa thành dưới đất dòng sông, sẽ chết sông uy lực lặng yên không một tiếng động đưa vào căn cứ. Nếu như không phải ở ngay từ đầu, Summit bị giải phóng quân bên này một cái luyện hàn băng chân khí đả thương. hắn sợ rằng đã cho quân đội tạo thành tai nạn đáng sợ. Hiện tại chết sông Summit đã trở thành đệ nhất kích giết mục tiêu. Tây bộ đội mời tới toàn quân tối cường thư kích thủ. Chủ yếu vĩnh là vì giết hắn. Hoàng siêu cường đại trụ cột tố chất, để hắn không e ngại ôn dịch tập kích. Nhưng chết sông Summit mang tới ác tâm vậy thì thật là không thể chịu đựng. Hắn vươn một tay, tiêm có hào quang màu trắng tinh. Hoàng siêu phía trước rừng cây chợt bị xung kích sóng nổ tung. Hơn 10 mét bên trong cây cối bẻ gãy đốt tròi, đen nhánh hài cốt còn có lượn lờ thanh yên. Tầng đất bị tước mất 1 mét ở trên, nội bộ lại không quỷ dị nước chảy vết tích. Sau lưng hán tử thấy choáng mắt, một lúc lâu mới phản ứng được. Đồng chí, tên khốn kia, hẳn là bị ngươi giết a. Hoàng siêu với hắn cùng lúc trước đại hán hội hợp, mới biết được lúc trước đại hán kia gọi đại sư phụ Đỗ Bằng. Cái này cột một thân lựu đạn hán tử là cầu thủ ném bóng Tôn Hải. Hoàng siêu nói tên, không có biệt hiệu, hai người còn thoải mái hắn một phen. Đại sư phụ Đỗ Bằng nói, lão đệ ngươi vừa rồi một ngón kia, so với thuốc nổ còn lợi hại hơn. Bằng không ngươi tên là túi thuốc nổ. Hoàng siêu cười ha ha không nói gì. Bọn họ hướng về phương xa cao đi tới. Bởi vì đều có công phu trong người. 20 dặm đường rất đi mau hết. Bọn họ đi tới giữa sườn núi lúc. Hoàng siêu chứng kiến một cái đơn giản doanh trại. Một cái cao gầy thư kích thủ đang ở xoa súng của hắn. Hắn chứng kiến Hoàng siêu. Ngưng trọng gật đầu. Lợi hại, Đỗ Bằng kinh ngạc nói. A hát, A Phúc ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải khen nhân. Hắn cho hai người giới thiệu. Hoàng siêu mới biết được tay súng bắn tỉa này. Dĩ nhiên là toàn quốc nổi danh thần thương thủ. Hậu nghệ lôi phúc đạo. Ta thấy được vàng đồng chí ở trong rừng cây phá hư. Cái kia chết sông hẳn là bị ngươi đánh hôi phi yên diệt a. Loại này bạo tạc công kích, để hắn biến hình cũng vô pháp chạy trốn, dù cho để cho ta thư kích, cũng không dám nói đánh bể đầu của hắn, thì hắn sẽ chết. Đỗ Bằng cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ quạt hương bồ một dạng bàn tay to. Tốt, giết chết bọn họ cái kia ác tâm tên. Hoàng lão đệ ngươi lập công lớn, ngươi không cần đi, chúng ta dẫn ngươi đi hội báo. Về sau ngươi cũng có thể làm cái quan quân. A Phúc, ngươi xem chu vi nào có món ăn thôn quê. Đánh con dã sơn dương. Ta cho các ngươi làm tay xé thịt dê nồi tử. Mọi người ăn mừng một trận. Hoàng siêu cuối cùng cũng minh bạch. Đỗ Bằng cái này, đại sư phụ biệt hiệu là có ý gì? Ngẫm lại hắn mới vừa rồi còn muốn làm một tay xé cao su sinh. Hoàng siêu liền cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. A Phúc nói, nơi đây phạm vi nhìn không tốt. Ta nhìn không thấy mục tiêu không có cách nào khác đánh. Đỗ Bằng thật đáng tiếc. Hoàng siêu nhìn về phía Lôi Phúc. Người năng lực là cực xa phạm vi nhìn. Cùng khống chế viên đạn xuyên việt không gian. Lôi Phúc gật đầu thừa nhận. Hoàng siêu lập tức nghĩ đến một cái xảo diệu tổ hợp. Hắn nói ra, ta có thể làm quan sát của ngươi viên, ngươi có thể đủ đánh rất xa, miễn là ở ta trong tầm mắt, không có ta không đánh chúng. Hoàng siêu ngược lại không cảm thấy hắn ở nói mạnh miệng. Cơ nhân biến dị năng lực thường thường các loại không hợp lý, là một loại quy tắc đồ vật, nếu hắn nói mình chứng kiến liền có thể bắn chúng, cái kia Hoàng siêu để hắn nhìn càng thêm xa. Lôi Phúc ở bao la cao điểm trưng bày bắt đầu súng ngắm. Hoàng siêu một tay đặt tại sau lưng của hắn. Đỗ Bằng cùng Tôn Hải ở một bên khẩn trương vây xem. Hoàng siêu bắt đầu sử dụng tâm điện cảm ứng. Năng lực khuếch tán ra. Vô số người tinh thần xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hoàng siêu có thể chứng kiến mục tiêu trước mặt cảnh tượng. Khi hắn liên lạc với một người. Hắn đồng thời có thể cảm nhận được hắn tình huống chung quanh. giống như là cự ly xa có một khối phạm vi nhìn bị phe mình đơn vị điểm sáng. Cái kia bị hắn tâm niệm liên lạc người, theo một ý nghĩa nào đó, đích thật là phe mình cá thể. A Phúc trong đầu của cũng xuất hiện tương ứng hình vẻ. Hắn chứng kiến một đội thiên trúc trinh sát binh đang ở không có việc gì bước chậm. Hắn nắm chặt trong tay súng ngắm, tìm kiếm thích hợp nhất góc độ. Phanh, tiếng thương vừa vang lên. Hoàng Siêu lập tức cảm giác được, viên đạn ở vừa ra họng súng trong nháy mắt liền tiêu thất. Nó không gian khiêu dược đến trinh sát binh trước mặt, to lớn xung lượng liên tục xuyên phá ba cái đầu của người ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.